Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm không chuyện gì xảy ra. Một buổi tối chúng tôi ngồi trong sân nhà thằng bạn, ăn lạc luộc xem bóng đá. Mùa hè nóng nực nên cả bọn vác tivi ra sân ngồi cho mát. Nhà thằng bạn tôi có cái sân, nhìn sang bên kia ao là sân nhà chú Sáng, một trong ba người thợ đào móng cho nhà ông Trúc ngày trước. Đồng hồ đang ầm ĩ thì bỗng thấy tiếng hét thất thanh, rồi trên sân nhà chú Sáng bùng lên ánh lửa. Mọi người bàng hoàng phát hiện chú Sáng toàn thân trở thành ngọn đuốc cháy, đang lăn lộn quằn quại ở giữa sân. Cả đám chúng tôi lao nhanh sang sân nhà chú, qua con đường nhỏ cạnh bờ ao. Mấy hàng xóm chạy sang trước, người hất nước, người lấy chăn đập, hy vọng dập được ngọn lửa cứu chú Sáng. Vất vả lắm mới dập được ngọn lửa đem chú đi cấp cứu. Hai ngày sau có xe của bệnh viện chở chú Sáng về, chú bị bỏng nặng khoảng 80%, khó chạy chữa. Đêm hôm sau chú Sáng mất tại nhà. Nghe người ta đồn chú Sáng tự tử bằng xăng nên ngọn lửa bốc lên rất nhanh, khó dập. Chú là người chăm chỉ, thương vợ thương con, hay đi làm thêm kiếm tiền nuôi gia đình. Giờ là không ai biết vì sao chú Sáng lại tự tử, bỏ vợ bỏ con như vậy. Hai tháng sau, anh Thuyên, người cùng làng với tôi. Đêm ấy anh Thuyên khó ngủ, trong lòng bồn chồn không yên. Anh dậy ra sân ngồi hút thuốc lào. Anh Thuyên đang nhả từng đợt khói trắng vào không khí, có vẻ khoan khoái lắm. Lẫn trong màn khói mờ trước mặt, hiện ra người đàn bà trong bộ áo trắng thướt tha, ẩn hiện trong vườn cây nhà anh Thuyên, khiến cho con người anh dạo dực. Bất giác bên tai như có tiếng gọi xa xăm huyền ảo của cô gái, cứ văng vẳng trầm bổng, làm anh Thuyên ngây người. Chân anh Thuyên bước trong vô thức, anh tiến lại phía bếp, tháo sợi dây chạc trên gác mái, rồi bước ra vườn theo tiếng gọi ấy. Sáng hôm sau thấy có sự huyên náo nơi hướng nhà anh Thuyên, thì hóa ra anh Thuyên được người nhà phát hiện thắt cổ chết trong vườn, cái lưỡi vẫn thè ra đầy ám ảnh. Liên tiếp hai cái chết trong một năm mà đều là tự tử khiến người dân không khỏi bàng hoàng, vì họ đều là người hiền lành, lại đang sống hạnh phúc với gia đình. Mà lạ là hai người này đều là hai người có mặt trong buổi đào móng nhà ông Trúc và đều động vào mấy cái hũ sành kia. Buổi chiều mấy, ông Trúc bước vào sân nhà chú Hải, là người thợ cuối cùng có mặt trong buổi đào móng ấy. Ông ngồi xuống hiên, chú Hải chưa hiểu ông đến có việc gì, chưa kịp hỏi ông Trúc nói. Anh còn nhớ 2 năm trước, anh đào móng cho nhà tôi phát hiện 5 cái lu sành chứ? Dạ vâng cháu nhớ, nhưng sao hả cụ? Các anh vô tình chuốc lấy họa vào thân rồi, 5 cái hũ ấy toàn là đựng xác thai nhi của chủ khu đất này ngày trước. Sau khi Pháp rút quân, bà ta thắt cổ mà tự tử ngay trong vườn nhà tôi. Anh nói, vâng, nhưng cháu chưa hiểu ý cụ. Tôi nói anh tin hay không tùy các anh. Các anh đang bị oan hồn của người đàn bà ấy trả thù. Có lẽ trong số 3 người, tôi chỉ cứu được mình anh, vì số của anh chưa đến lúc phải chết. Chú Hải ngồi trầm ngâm một chút, rồi hỏi ông Trúc làm cách nào thoát được cái nạn. Ông Trúc nói, thầy Pháp nói với tôi sau 2 năm sẽ có tai họa ập đến với nhà các anh. Ông ấy bảo sau khi xem xong thì chỉ có tướng của anh mới cứu được. Ông ấy chỉ cho tôi vào ngày này 2 năm sau phải đến bày cho anh cách giải nạn này. Dạ, thế cháu nghe theo cụ. Cụ dạy sao cháu làm vậy ạ? Thế rồi ông Trúc tiếp lời. Bây giờ anh đi mua cái hình nhân, 4 cái chân chó mực giết 1 con gà. 12 giờ đêm nay anh lấy cuộn chỉ nhuộm mực với máu gà, đóng 4 cái cọc ở 4 phía quanh nhà, rồi trang chỉ chung quanh đất nhà anh. Mỗi phía ném 1 cái chân chó, rồi lấy hình nhân ghi rõ ngày tháng năm sinh, đặt ở giữa sân thắp 3 nén nhang lên. Giờ vào nhà chờ, dù có ai gọi cũng không được ra. Đêm nay tôi ở đây giúp anh. Hôm ấy chú Hải cho vợ con sang ngoại chơi, rồi đi mua sắm đủ thứ, y hệt như lời ông Trúc nói. Giờ anh đóng cửa ngồi trong nhà với ông Trúc, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt. Đồng hồ điểm 0 giờ, gió ở đâu bỗng nổi lên. Chú Hải bỗng nghe có tiếng vợ gọi ngoài cổng. Chú định chạy ra mở cổng cho vợ, ông Trúc cản lại. Rồi lại có tiếng con gái anh kêu cứu. Anh Hải lo lắm mà không biết phải làm sao. Hải nhấc máy điện thoại sang bên thì tiếng con gái anh nói ở đầu dây làm anh yên tâm hơn hẳn. Anh cúp máy rồi cùng ông Trúc uống trà như cứ chưa có chuyện gì. Rồi 3 cây nhang cháy hết, ông Trúc mở cửa bước ra, bà anh đem hình nhân đi đốt. rồi lại chạy mang con gà luộc vào trong nhà. Để mấy hai người ngả con. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net